Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2272, vạn vực đan đạo đại hội. Đại nhân, Ninh Thiên Bình từ trong pháp tắc chi hải đi ra, đối với Diệp Viễn thật sâu cúi đầu ba cái, lúc này Ninh Thiên Bình, ánh mắt sắc bén, tinh khí sung mãn. Giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho người ta rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hắn đối với Diệp Viễn cảm kích, đều ở trong cúi đầu ba cái này. Mấy chục năm thủ hộ, Diệp Viễn từ bỏ tu luyện, chỉ vì hắn lĩnh ngộ đại đạo. Diệp Viễn tán thưởng nói, sinh tử đại đạo, không tệ, không tệ, từ giờ trở đi, ngươi xem như chân chính bước lên con đường cường giả. Một bên, Như Phong đã sớm chấn kinh im lặng, một kẻ nhân loại, thật tại bọn hắn thần tộc thánh địa ngộ đạo. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Hèn mọn nhân loại, làm sao có thể lĩnh ngộ thần tộc đạo? Mà lại, mấy chục năm này thời gian, Diệp Viễn mấy chục năm này căn bản đối với tám pho tượng thần này không hứng thú lắm. Thậm chí liền nhìn một chút đều không đáp lại. Như Phong nguyên lai tưởng rằng, hắn nói một trận tạo hóa là vì chính mình, náo loạn nửa ngày, chỉ là vì Ninh Thiên Bình, thần tộc thánh địa, hắn đều chướng mắt sao? Cường đại như hắn, cũng cảm thấy có loại có thụ ngăn trở cảm giác. Ta nói qua, các người lĩnh ngộ là thiên đạo, nhân tộc lĩnh ngộ cũng là thiên đạo. Không có người nào cao quý ai đê tiện. Hiện tại, tin không? Diệp Viễn thản nhiên nói. Như Phong mặt tối sầm, lập tức có loại bị đánh mặt cảm giác. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn vẫn cảm thấy, nếu như Diệp Viễn chính mình đi cảm ngộ tượng thần, nhất định sẽ nhẹ nhõm ngộ ra một ít gì đó tới. Thế nhưng là, hắn khinh thường, tại hắn hộ giá hộ tống phía dưới, Ninh Thiên Bình ngộ ra được đạo của chính mình. Sinh tử đại đạo cũng là một loại cực mạnh đại đạo. Từ nay về sau, Ninh Thiên Bình sẽ nhất phi trùng thiên, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trở lại trong tộc, Diệp Viễn lại luyện chế ra một nhóm đan dược ném cho Như Phong, thản nhiên nói, những đan dược này mỗi 10 năm cho bọn hắn ăn vào một lần, có thể đem độc tính trấn áp đến 50 năm về sau. 50 năm về sau, các ngươi lại phái Dung Hy Nguyệt tới tìm ta, ta sẽ đem giải dược cho các ngươi. Như Phong nghe vậy giận dữ nói, tiểu tử, chúng ta đã thỏa mãn ngươi tất cả yêu cầu, ngươi còn cùng lão phu dùng bài này. Diệp Viễn cười lạnh nói, ta hiện tại đem giải dược cho ngươi, còn có thể đi ra nơi này sao? Lại hoặc là, ta mới ra nơi này liền bị các ngươi chơi mất rồi. Như Phong sầm mặt lại, tiểu tử này quỷ tinh, thật sự là khó đối phó. Làm xong những này, Diệp Viễn liền mang theo Ninh Thiên Bình rời đi ẩn mạch. Nhìn xem Diệp Viễn rời đi ẩn mạch, Như Phong cũng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thi triển bí pháp, đem cái lối đi này hoàn toàn phong kín. Xem như đem tôn này ôn thần cho đưa tiễn. Đại trưởng lão, ta cảm giác kẻ này uy hiếp quá lớn. Muốn hay không phái người đi đem hắn xử lý? Như Phong hung ác nói. Quý Linh lắc lắc đầu nói. Tiểu tử này quá tinh minh rồi. Mà lại tinh thông không gian pháp tắc. Không phải người bình thường có thể làm rơi. Làm không cẩn thận, còn muốn gây một thân tao. Thần nữ điện hạ chính là vết xe đổ, muốn giết hắn, chí ít cũng là bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là dưới mắt ngay lúc này, xuất hiện tại thông thiên giới quá nhạy cảm, Như Phong buồn bực nói. Thế nhưng là tiểu tử này quá yêu nghiệt, ta luôn cảm giác hắn đối với ta thần tộc uy hiếp cực lớn. Nhất định phải diệt trừ. Quý Linh gật đầu nói, ta tự nhiên biết. Thế nhưng là hắn chờ không đến trưởng thành ngày đó. Thiên hợp thủy tổ đã xuất thế. Không được bao lâu, lưỡng giới thông đạo tất nhiên toàn diện sụp đổ. Đến lúc đó, thủy tổ cấp bậc này chiến đấu, căn bản không có hắn nhúng tay tư cách. Trước lúc này, chúng ta hay là xúc tích lực lượng, an ổn một chút. Như Phong biến sắc, nhẹ gật đầu, trở lại Thiên Ưng đạo tràng. Diệp Viễn liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn tại ẩn mạch siêu tập số lớn linh dược, đầy đủ hắn tu luyện tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Huống hồ nhiều năm như vậy tại ẩn mạch thánh địa, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn lấy tượng thần cùng tiểu thông thiên sơn ấn chứng với nhau. Đối với hỗn độn thông thiên chân kinh có khắc sâu hơn lý giải. Cảnh giới tiếp theo hình dáng cũng dần dần tại Diệp Viễn trong đầu thành hình. Hắn bế quan tu luyện càng nhiều hơn chính là vì lĩnh hội cảnh giới tiếp theo. Diệp Viễn chính mình cũng rất tò mò. Cảnh giới của hắn hệ thống cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn thông thiên chân kinh một mực tu luyện sẽ đạt tới loại trình độ gì? Thiên nhân, đạo tổ, nếu đạo tổ cũng không phải là vô địch chân chính thiên hạ, vậy mình hẳn là cũng có hy vọng đạt tới cảnh giới này à? 20 năm đằng sau, Diệp Viễn xuất quan, lúc này cảnh giới của hắn đã đạt tới hỗn độn cảnh đỉnh phong. Chỉ là, đối với cảnh giới tiếp theo, hắn vẫn không có một cái thành thục ý nghĩ. Hiện tại, thế giới của hắn là một mảnh hỗn độn, vậy bước kế tiếp, khẳng định là muốn diễn hóa thế giới chân chính. Chỉ là diễn hóa một cái thế giới, hiển nhiên cũng không phải là chuyên đơn giản như vậy. Hắn hỗn độn thế giới, cùng phổ thông tiểu thế giới hoàn toàn khác biệt. Mở chi pháp tự nhiên cũng phức tạp nhiều lắm. Phổ thông thiên đế là đạt được thiên đạo tán thành, khống chế đạo văn, mà hắn là mở đạo của chính mình, diễn hóa thế giới. Hai cái này có bản chất khác nhau, xem ra lại muốn đi một chuyến Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn cảm thán nói, Thông Thiên Sơn là vạn vật chi nguyên, là thiên đạo chi cơ, chỉ có ở nơi đó mới có thể cảm nhận được thế giới này bản nguyên nhất lực lượng, từ đó trợ giúp Diệp Viễn tự mình mở ra thế giới. Diệp Viễn xuất quan, phát hiện Cấp Mặc đã đợi chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Viễn, Cấp Mặc không khỏi con ngươi co rụt lại. Lúc này Diệp Viễn vậy mà cho hắn một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Loại cảm giác này phảng phất là trên trời cao một loại nào đó tồn tại. Có thể rõ ràng Diệp Viễn chỉ là thiên tôn đỉnh phong mà thôi a. Hắn phát hiện mỗi lần gặp lại Diệp Viễn đều sẽ cho hắn cấp độ khác rung động. Á thánh thực lực có thể dùng biến chuyển từng ngày để hình dung. Gặp qua Á Thánh, Cấp Mặc cung kính thi cái lễ. Diệp Viễn nhìn thấy Cấp Mặc cũng là có chút ngoài ý muốn, cười nói, ta đang muốn đi gặp một lần Thánh Tổ Đại Tế Ti, không nghĩ tới ngươi đổ tới trước, tìm ta có chuyện gì? Cấp Mặc nói, Dược Tổ cử hành vạn vực đan đạo đại hội, mời thông thiên giới các đại đan đạo thánh địa vô số tinh anh tiến về Dược Tổ đạo tràng. Thánh Tổ đại nhân cũng tại danh sách mời, hắn để cho ta tới xin ngươi cùng nhau tiến đến. Diệp Viễn nghe không khỏi hơi sững sờ, chợt bật cười nói, Dược Tổ rốt cục kiềm chế không được sao? Cấp Mặc cũng cười nói, Á Thánh một câu nói toạc ra thiên cơ. Thánh Tổ đại nhân nói, lần này vạn vực đan đạo đại hội kỳ thật chính là vì ngươi mà xử lý. Bên cạnh Bạch Đồng bọn người nghe được một trận kinh hãi, vừa rồi nghe được Dược Tổ mời, bọn hắn từng cái còn giống như Vinh Yên. Dù sao đây là đứng tại thông thiên giới đan đạo đỉnh phong nhân vật đáng sợ, có thể nhận hắn mời tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện vinh hạnh. Nhưng khi Cấp Mặc nói ra lời này, bọn hắn tất cả mọi người sợ ngây người. Dược Tổ đại động can qua như vậy, làm cho cả thông thiên giới đều sôi trào lên. Lại là vì Diệp Viễn, hắn mới bất quá là cái bát tinh đan thần a. Những người khác không rõ, chỉ có Cấp Mặc biết được. Diệp Viễn đan đạo đã thẳng dòm bản nguyên, đạt tới đạo đan cấp độ. Nếu như Diệp Viễn là thành danh đã lâu lão quái vật, Dược Tổ đương nhiên sẽ không làm to chuyện. Thế nhưng là Diệp Viễn quá trẻ tuổi. Tuổi của hắn trẻ sẽ trùng kích Dược Tổ địa vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.